siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 145, 145, căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khổng lồ nhìn về phía Luffy, ông ta cười ha hả, ta chính là chiến binh mạnh mẽ nhất của xứ sở Elbap đây. Vivi đang cố gắng đỡ lấy vịt Garu, con vịt này là bị một màn vừa rồi dọa cho hoảng sợ ngất xỉu đi. Vivi nhìn về phía người khổng lồ, kinh ngạc nói, thật sự là có người to đến như vậy sao? Từng đọc được ở trong sách, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Người khổng lồ liếc mắt nhìn về phía Vivi và Garu, vừa cười vừa nói. Lâu rồi mới có khách đi đến nơi này, ta mời các ngươi về nhà ta ngồi chơi. Ông ta nói xong, hơi cúi người xuống, đưa ra bàn tay còn lại tới cạnh Vivi và Garu. Vivi ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy người khổng lồ này cũng không phải là người xấu. Nếu như là người xấu thì trước đó không cần thiết phải cứu Luffy, cho nên không do dự bao lâu, cô ấy liền dìu Garu đi lên trên bàn tay của người khổng lồ. Chúng ta đi thôi, người khổng lồ cười lớn một tiếng, mang theo hai người một thú hướng về một phía đi nhanh. Quay trở lại với ba người Alex, Usopp và Nami, bọn họ hiện tại vẫn là đang đi loanh quanh ở bên trong rừng rậm. Này, cậu định đi đâu đây Alex? Từ nãy đến giờ bọn họ giống như là đi không có mục đích gì. Alex dẫn theo hai người lúc thì rẽ sang trái lúc thì rẽ sang phải, cho nên Usopp tò mò mở miệng hỏi. À, tôi đang tìm một căn nhà hay một căn hầm có thể để cho người ta ở được, đại loại là như thế. Nami quệt miệng một cái. Ở một nơi như thế này thì làm sao có người sinh sống cho được mà cậu đi tìm nhà. Nami là nghĩ không ra việc ở hòn đảo vô cùng nguyên thủy này, nguy hiểm phải nói trùng trùng điệp điệp, lại có người sinh tồn được. Alex trả lời, đương nhiên là không phải là người dân sống trên đảo này. Tôi là đang nói về mấy người có nhiệm vụ nên đến nơi này, ví dụ như đặc vụ của tổ chức Baroque Quốc chẳng hạn. Usopp giật mình, ý cậu là ở trên hòn đảo này cũng có bọn đó. Alex cười cười, ai mà biết được, tôi chỉ là đi kiểm tra một chút mà thôi, dù gì thì hòn đảo này cũng nằm trong phạm vi hoạt động của bọn chúng mà. Growl growl growl, đột nhiên, một con báo khổng lồ từ trong bụi rậm nhảy ra. Nó nhe hàm răng sắc nhọn hướng về phía ba người mà đánh tới. Bóp ầm ầm ầm, Alex không nói không rằng, vung lên nắm đấm, một quyền nhắm vào đầu đánh văng con báo, nó bay đi xa xa đụng gãy mấy cái cây, sau nó ngã nhào trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nami và Usopp hơi giật mình, nhưng cũng không đến nỗi hoảng sợ, bởi vì đây đã không biết là lần thứ mấy bọn họ bị thú dữ ở nơi này tập kích, nhưng mỗi lần đều là bị Alex một chiêu giải quyết. Bọn họ bây giờ là cảm thấy đi cạnh Alex thì cái khu rừng rậm này cũng là không nguy hiểm gì mấy. Alex đã dẫn hai người đi trong khu rừng rậm được vài tiếng đồng hồ, cậu ta vừa đi vừa sử dụng năng lực của mình tìm kiếm khắp nơi, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có kết quả gì, mặc dù cậu ta dùng Haki quan sát kết hợp với năng lực trái ác quỷ liền sẽ quan sát được mọi thứ trong phạm vi khá lớn, nhưng nó chưa đủ để bao trùm toàn bộ hòn đảo này. Alex thầm than, nơi này thật sự là quá rộng đi, tên là Little, nhưng mà không nhỏ một chút nào. Nhưng vừa có suy nghĩ đó xong, bỗng dưng Alex phát hiện ra thứ gì, cậu ta không khỏi bước chân nhanh hơn một chút, hướng về nơi đó đi tới. Đợi bọn tớ với Alex, Nami và Usopp ở phía sau cảm nhận được Alex đang tăng nhanh tốc độ, kêu lên một tiếng, sau đó cũng là vội vàng chạy theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau, ba người hiện tại đã đứng trước một căn nhà vuông vức màu trắng. Sờ lên một chút liền biết được nó là được làm sáp, vị trí căn nhà được đặt khá là kín đáo, nếu như không cẩn thận kiểm tra liền rất dễ dàng bỏ qua nó. Usopp nhìn vào cánh cửa, nói, đúng thật là có căn cứ này, mặc dù là nó nhìn hơi bị kỳ lạ. Alex lên tiếng, hai cậu có ai mở được cái cửa này không? Nếu không được thì tôi sẽ dùng sức mạnh mà cứng rắn mở nó ra. Mặc dù là một ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng sáp, nhưng kết cấu của nó thì không khác gì một ngôi nhà bình thường cả. Cánh cửa cũng là được trang bị ổ khóa. Nami nhanh chóng giơ tay lên, xung phong. Để cho tớ, mở cửa không phải là công việc hàng ngày của kẻ trộm hay sao, cái khác không cần nói, chứ cái này không ai có thể so được với Nami. Nami vô cùng thành thạo sử dụng hai cây sắt nhỏ nhẹ nhàng đút vào ổ khóa, rất nhanh liền vang lên một tiếng. Cạch, cánh cửa bằng sáp ngay lập tức được mở ra. Alex bỗng hô lớn một tiếng. Cẩn thận, coi chừng có bẫy. Nami lập tức cả kinh. Nhanh chóng nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu không ngừng mà cầu nguyện cho cái bẫy không đánh trúng mình. Nhưng đợi được một hồi, Nami vẫn là không nghe được xung quanh có bất kỳ động tĩnh gì, sau đó bỗng có tiếng cười lẫn tiếng trêu chọc phát ra. Ha ha ha ha, phản ứng của cậu đúng là không tồi đâu Nami. Xem ra những bài huấn luyện gần đây xác thực là rất có hiệu quả. Nami dương mắt lên nhìn, liền là hai người Alex và Usopp đang đứng đấy cười cười nói. Đến lúc này thì Nami sao mà không biết được mình là bị hai người này trêu đùa, cô ấy lập tức đứng dậy, lao đến cho Usopp một đấm. Usopp xoa xoa cái cục u ở trên đầu, u oán nói. Cái trò này là do Alex làm ra mà, vì sao tớ lại là người bị đánh? Nami có chút tức giận. Đương nhiên là tớ là rất muốn đánh cậu ta, nhưng mà đánh không có chúng. Lâu lâu vui đùa một tí để giải tỏa tâm lý, xong xuôi thì Alex cũng bắt đầu nghiêm túc lại một chút đi làm chính sự. Alex mặc kệ hai người Nami và Usopp vẫn còn đang đấu võ mồm, cậu ta đẩy cánh cửa đi vào bên trong căn nhà. Cẩn thận đánh giá một chút, bên trong cũng không có nhiều đồ đạc cho lắm, bao gồm một cái bàn, một cái ghế, một cái tủ và hai cái giường, đương nhiên tất cả là vẫn là được làm bằng sắt. Alex rất nhanh đi đến cạnh cái tủ và mở nó ra, từ trong đó cậu ta chỉ lấy hai thứ được xem là cần thiết với mình và cả băng, mặc kệ những thứ linh tinh khác. Lúc này, Alex đang cầm trên tay một cái Eternal Pole và một con ốc sên truyền tin, cậu ta thầm nghĩ trong đầu. Cái Eternal Pole này chắc có lẽ là chỉ hướng vương quốc Alabasta, nó đối với cả bọn trong băng có vẻ như không cần thiết cho lắm, bởi vì đã có Eternal Pole nhận được từ Robin. Nhưng mà cái vật này xem ra cũng khá là quý giá, đem nó đi bán cũng sẽ được một số tiền không ít. Còn con ốc sên truyền tin này, nếu như nhớ không nhầm, dùng nó có thể liên lạc trực tiếp được với Crocodile, cứ mang theo bên người có khi là sẽ có ích. Nami và Usopp cũng là đã cãi nhau xong, hai người cũng tiến vào bên trong căn cứ bằng sắt này. Usopp vô cùng hiếu kỳ, chạy tới chạy lui, sờ cái này sờ cái khác. Mấy cái vật dụng ở trong này hình như cũng là làm bằng sắt thì phải. Không biết là ai rảnh rỗi như vậy, đi làm mấy cái thứ này. Alex giải thích một chút, cả căn nhà lẫn mọi thứ làm bằng sắt ở nơi đây là được tạo ra bởi năng lực của trái ác quỷ, P, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. S, nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.